Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 227, biển người. Mạc Bất Bình ngẩng đầu ưỡn ngực đi tại đám người phía trước. Giơ cao lên một lá cờ, cờ xí trên là hắn viết bốn chữ lớn, trả ta trận bóng. Phía sau hắn là một đám tu sĩ, có tham gia trận đấu tuyển thủ. Có đám tuyển thủ thân hữu, còn có thật nhiều như hắn đồng dạng yêu quý tranh tài, yêu quý xổ số tán tu, tu sĩ đằng sau thì là các loại đám người, có người buôn bán nhỏ, có thương nhân nghệ nhân, có tượng hộ tư lại, thậm chí còn có người nhàn rỗi du côn, lúc này đều giữ im lặng đi theo Mạc Bất Bình đằng sau. Đại đội trải qua phường khu lúc, mấy nhà giàu cổng lớn mở ra, có kia phú quý công tử mang theo người hầu cũng gia nhập trong đó. Bọn hắn đồng dạng giơ cao lên cờ xí, trên đó viết càng lớn màu đỏ chữ mực, trả ta Huyền Đàn Cung, mời chân sư đường làm chủ. Chúng ta muốn nhìn trong hoàng thành bên ngoài, đạo tôn bảo hộ, các loại chữ, theo nhà giàu con cháu gia nhập. Rất nhiều kinh thành bách tính mở ra gia môn, đi theo tại cờ xí đằng sau, cỗ này dòng người càng tụ càng nhiều, đi đến hoàng thành phía tây Huyền Tân cầu lúc, đã đạt tới hơn 3.000 người. Hái hoa tặc Dương Hạo hai ngày này đang bị Thượng Nguyên huyện bọn bộ khoái truy tìm cực kỳ, vốn định ra khỏi thành tránh đầu gió, bất đắc dĩ kinh thành cấm đi lại ban đêm, thập tam môn đóng chặt. Từ hôm qua lên cũng chỉ có thể tại láng giềng ngõ hẻm mạch bên trong cùng bọn bộ khoái vãng lai. Quần nhau, coi là thật vất vả đã cực, vừa mới tìm cái cản gió chỗ híp mắt chừng một lát. Nhưng lại bị Thượng Nguyên huyện cầu phô đầu ngẫu nhiên phát hiện. Lập tức bắt đầu lại một lần liều mạc đào vong, vòng quanh láng giềng đuổi gần nửa canh giờ. Cầu chải đầu cùng hai tên bộ khoái ở phía sau đã nhanh chạy không nổi rồi. Chỉ có thể không ngừng miệng uy hiếp. Cầu tặc chạy đi đâu? Mau mau ngừng, dừng bước, nếu không, tội thêm một bậc. Dương Hạo ở phía trước thở hồng hộc. Trong lúc cấp bách trả về đầy miệng. Ai là cầu? Cầu tặc, cầu bộ đầu, ngươi là nói chính ngươi đâu à? Cầu bộ đầu chống eo ở phía sau ba bước dừng lại. Tiếp tục uống mắng. Ngươi cái cẩu tặc. Để ngươi chạy. Bắt được trước đánh gần chết. Dương Hạo kiên trì chạy ra cửa ngõ. Chợt thấy phía trước Huyền Tân cầu trên đường cái đám người phun trào. Lít nhà lít nhít cũng không biết phàm kỳ. Hắn đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo đại hỉ. Vùi đầu liền chui tiến trong đám người. Chen tới chen lui đẩy ra phía trước, nhìn lại, cẩu bộ đầu cùng hai người thủ hạ ngay tại đám người biên giới trợn mắt hốc mồm. Vội vàng vọt đến một mặt lớn hoành phi dưới, chộp từ bên cạnh cầm cờ nào đó nhà giàu gia đình trong tay đoạt lấy cột cờ. Cao cao dơ, đi một hồi, khách khí vòng cẩu bộ đầu tựa hồ còn tại chỗ ấy lắc lư. Linh cơ khẽ động. Nhìn một chút mình dơ hoành phi, treo cuống họng đổi cái khang, hô to một câu, đạo tôn bảo hộ, cái này một cuống họng hô lên, lập tức gây nên đám người run run, trước đó mọi người cùng nhau yên lặng tiến lên, trong lòng kìm nén khẩu khí kia lập tức bị dẫn bạo ra. Đầu tiên là bên cạnh hơn 10 người đi theo hô to, đạo tôn bảo hộ, tiếp theo là hơn 10 người. Hơn trăm người, mấy trăm người, hơn nghìn người, câu này khẩu hiệu vừa rơi xuống, hàng trước nhất Mạc Bất Bình phảng phất vừa mới thức tỉnh bình thường. Cũng vung tay đem lửa giận trong lòng tuyên tiết ra, trả ta tu hành cầu, trăm ngàn người hô to, trả ta tu hành cầu, trả ta tu hành sổ số, trăm ngàn người hưởng ứng, trả ta tu hành sổ số. Mời chân sư đường làm chủ, trăm ngàn người đồng thanh, mời chân sư đường làm chủ, quét dọn triều đình gian nịnh, trăm ngàn đám người tình xúc động phẫn nộ, quét dọn triều đình gian nịnh, một tiếng này một tiếng, như chấn thiên lôi minh, hướng về bốn phương tám hướng truyền ra ngoài. Nghe được một câu cuối cùng, cẩu bộ đầu lập tức giật nảy mình, hơi có chút thoại bản người viết tiểu thuyết trong miệng, hồn phi phách tán, cảm giác không còn dám nơi này trì hoãn, mang theo hai tên thủ hạ bộ khoái rời khỏi đám người, hướng về Thượng Nguyên huyện nha tiến đến. Trời muốn xuyên phá, nhanh chóng bẩm báo huyện Tôn lão gia. Mạc Bất Bình dẫn người đi tới Phục Thành cầu lúc, từ núi Thanh Lương phương hướng tới đại đội đám người cũng tụ hợp tới. Triệu Cô Vũ phía trước một ngựa đi đầu, phía sau hắn là nhìn đến không hết biển người. Nhìn quy mô, sau Mạc Bất Bình bên này tựa hồ còn nhiều hơn. Hai người nhìn nhau lẫn nhau cổ vũ, vai sóng vai tiến tới cùng nhau. Vừa đi, một bên hướng về sau trở lại, lấy chân khí phồng lên, hô to khẩu hiệu. Khẩu hiệu như sấm, biển người như rồng, cuồn cuộn hướng về phía trước, phảng phất muốn san bằng trước mắt Bất Bình hết thảy. Lam Thủy Mặc đi tại đội ngũ hàng đầu, đi đến hiện tại, xuyên qua gần phân nửa kinh thành. Hắn kỳ thật đã nhìn không thấy phía trước đường đi. Trong mắt của hắn, chỉ có bên người hàng ngàn hàng vạn người cộng đồng hướng về phía trước bộ pháp. Chỉ có trên đầu cao cao tung bay cờ xí cùng hoành phi. Chả ta Nguyên Phúc Cung, chả ta Huyền Đàn Cung, chả ta Triệu Phương Trưởng, chả ta Lê Viện Sứ, chả ta Tu Hành Cầu. Lam Thủy Mặc ra sức giơ cao lên cánh tay, đem tiếng giống giận dữ của mình tụ hợp vào chấn thiên triều cường bên trong. Vì chính mình hôm nay có thể chứng kiến đây hết thảy mà đuổi tới tự hào. Cái gì triều đình pháp lệnh, cái gì sư môn căn dặn, cái gì cẩm y vệ cấm đi lại ban đêm chi lệnh, đều hoàn toàn gặp quỷ đi thôi. Ta muốn ta Tu Hành Cầu giải thi đấu, ta muốn ta nhiệt huyết dâng lên cùng kích tình bành trướng. Lam Thủy Mặc gào thét một lát, càng giống càng tinh thần, càng giống càng phấn khởi, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh một thanh âm gia nhập vào. Kêu là cùng một câu nói, thanh âm lại càng cao hơn ba phần. Hướng bên cạnh nhìn lại, đúng là mình hôm nay vốn nên giao đấu cường hãn địch thủ. Huy Châu Tề Vân Quán Hoàng Quan tu sĩ Thái gây nên khôn. Lại là vừa rồi hai cỗ biển người tụ hợp lúc gia nhập vào đồng đảo. Hai cái cùng tổ tranh đoạt đầu danh đối thủ, giờ phút này gặp mặt sau cùng chung chí hướng. Mỉm cười cầm tay tương giao, hết thảy đều không nói bên trong, cuồn cuộn biển người hướng về Thái Miếu mà đi. Trên đường đi đường tắt nhiều chỗ cẩm y vệ thiết trí cửa ải, đều là vọt qua, nói đùa, cứ như vậy mười mấy cẩm y vệ, có chút lực lượng mạnh chút địa phương, cũng bất quá là từ một hai cái thượng tam cung tu sĩ dẫn đầu mà thôi. Tại cái này hàng ngàn hàng vạn mãnh liệt mà tới biển người trước mặt, ngay cả cái bọt nước đều lật không nổi đến. Khắp nơi cửa ải thủ vệ liền bị dìm ngập, có chút bị điều đến hiệp trợ thiết lập trạm nha dịch cùng thanh niên trai tráng. Thậm chí trực tiếp đem cửa ải đẩy ra, gia nhập vào mãnh liệt biển người bên trong. Đi đến trung tâm đường phố lúc, hoàng hào vũ cổ động hơn nghìn người cũng gia nhập vào. Đây là sông Tần Hoài các nhà thanh lâu đội ngũ, tại Huyền Đàn Cung tổ chức văn minh thành thị sáng tạo trong hoạt động, nghiêm khắc đả kích trong thành các nơi gái giang hồ, chân chính được lợi chính là sông Tần Hoài những này chính quy. Phát bảng số thanh lâu, không chỉ có đạt được về mặt thân phận bảo hộ, mà lại theo Tu Hành Cầu giải thi đấu càng ngày càng lửa. Bọn hắn tiếp khách lượng cũng nhiều lần sáng tạo cái mới cao. Nghiệp vụ có thể nói hồng hồng hỏa hỏa. Hoàng Hào Vũ đi sông Tần Hoài một cổ động, các nhà thanh lâu cùng hưởng ứng, đều gia nhập vào hắn lôi kéo lên trong đội ngũ. Trong đó không thiếu kỹ nữ linh người, tối sinh động người, thuộc về Lê Đại ẩn tình nhân cũ A Khương. A Khương tại trên sông Tần Hoài đầu người hết sức quen thuộc, lại có uy vọng, Nguyên Phúc Cung bị niêm phong về sau, nàng liền đặc biệt tiến đến tìm kiếm Lê Đại Ẩn. Đối Lê Đại Ẩn sinh tử phi thường lo lắng. Nàng hoài nghi Lê Đại Ẩn khả năng rơi vào thái tử cùng Tề Vương chi thủ. Nói không chừng ngay tại thái miếu trung nhẫn thụ lấy các loại tàn khốc tra tấn. Một đêm này quả nhiên là sầu đoạn mất gan ruột. Bởi vậy, A Khương một thụ hoàng hào vũ cổ động, lúc này tích cực liên lạc, thuyết phục Bách Gia Thanh Lâu hơn 1000 người xuất lực, cùng một chỗ tiến về thái miếu. Ý nghĩ của nàng cũng rất đơn giản, liền là đi để Thượng Tam Cung thả người. A Khương dạng này gái lầu xanh xuất hiện tại biển người bên trong. Lúc này đã dẫn phát từng đợt lớn tiếng khen hay, mọi người sức mạnh càng đầy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,